Con đường sùng hậu chi lộ, chương 90, góc truyện audio.com, Từ Tấn đi rồi, Gia Hòa Đế đem đại thái giám Vạn Toàn kêu vào, có nghe nói lão tư cùng cô nương nhà nào có quan hệ. Vạn Toàn nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc nghi hoặc mà lắc đầu. Túc Vương Điện Hạ không gần nữ sắc vẫn luôn chưa từng truyền ra loại tin tức này, nếu không, lão nô phái người hỏi thăm một chút đi. Gia Hòa Đế tựa trên ghế dựa, ngẫm lại bộ dáng đứa con thứ tư của mình quỳ ở trước mặt cầu cho hắn được tuyển phi trước, cười nhẹ nói. Không cần, chậm chính là thuận miệng hỏi xem, hỏi thăm cái gì, lão tứ đầu gỗ đơ ngớ, ngàn năm không thông suốt đều đã cầu tới trước mặt hắn, cho dù hắn, lão tứ, hiện tại ra mặt mỏng không chịu nói cho hắn, hoàng thượng biết đối phương là cô nương nào, tới tháng tư chính thức tuyển phi thì hắn còn không phải là bu ọc phải cùng phụ hoàng này nói rõ ngọn ngành sao. Giả bộ trầm ổn, rốt cuộc là chấm mối tình đầu, lần đầu tiên đến cầu hắn, đã biểu lộ hắn đối với cô nương kia đặc biệt. Cười cười, Gia Hòa Đế đột nhiên thở dài một tiếng. Mấy đứa con trai, nhỏ nhất lão Lục cũng 15, mấy năm gần đây có rất ít người chân chính cầu hắn cái gì. Bọn họ đều đem hắn làm phụ hoàng kính trọng, ngẫu nhiên đòi thưởng, ví như muốn con ngựa muốn cây cung, cũng đều là vì dỗ hắn cao hứng, cũng không phải thật lòng khát vọng. Hôm nay, hắn lão tứ chân chính đến cầu, đây là đem hắn làm phụ thân đâu, cầu phụ thân cho hắn làm chủ cưới tức phụ con dâu, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của nhi tử. Đêm đó, Gia Hòa Đế đi thục phi chiêu Ninh cung. Lúc này chính là triều đình nghỉ lớn, Gia Hòa Đế cũng khó có được lúc thanh nhàn, ngoại trừ đêm giao thừa mùng 1-2 ngày tế thiên cáo tổ có hơi mệt, sau đó đều tương đối thoải mái, buổi tối uống hai cốc rượu, nhìn xem bên cạnh sùng phi mặt mày ôn nhu, dần dần nổi lên hưng chí, ôm tới trên giường một phen đôn luân, chính là cái chuyện đó đó, ta nghĩ cô gia tử phù hợp, bình thường hình như hay dịch là lăn lộn nhưng hai đồng chí này cũng tương đối già rồi. Hai người ở cùng một chỗ hơn 20 năm, thói quen của nhau đều rất hiểu, Gia Hòa Đế ở chỗ người khác còn có thể câu điểm, bởi vì thục phi tính tình nhu thuận, mới bắt đầu thì tầm thì xấu hổ nhũn ra như nước, Gia Hòa Đế liền dỗ nàng làm rất nhiều. Hắn vốn có chút không bỏ xuống được bộ dáng khi cùng Tần Phi làm sự tình. Nhiều năm như vậy, hắn cùng thục phi còn có hoàng hậu cùng nhau trải qua, với hoàng hậu không có đặc biệt thân mật, lại có Tần Phi mới tấn không có hiểu nhau thân quen, bởi vậy Gia Hòa Đế thích đến thục phi bên này. Sau một hồi kịch liệt, Gia Hòa Đế ôm thục phi nói chuyện lý thú của nhi tử hôm nay cảnh hành cầu chẫm một sự kiện, ngươi đoán thử coi. Thục phi không có đầu mối, từ hõm vai hắn ngẩng đầu lên. Hoàng thượng nhắc cho ta a. Gia Hòa Đế cười cười, không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hắn nghĩ tuyển phi chẫm đã đáp ứng, tháng tư này đem hôn sự của hắn cùng lão ngũ còn có thất đệ đều định ra. Đây không tính cầu, nhưng hắn cầu chẫm cho hắn tuyển trước, ngươi nghĩ xem, hắn nhất định là nhìn chúng người nào trước cùng chẫm dự định đâu, miễn cho bị người khác cướp đi. Thục phi đầu tiên là khiếp sợ, vì sợ hãi mà ngồi dậy, nói với Gia Hòa Đế. Như vậy sao được, thất đệ bối phận cao hơn hắn, nào có đạo lý nhường nhịn cho hắn. Còn có ngũ điện hạ, ngộ nhỡ hai huynh đệ thật nhìn chúng cùng một người, truyền ra ngoài chẳng phải để người ta chê. Góc truyện audio.com Cười, cảnh hành đứa nhỏ này, bình thường nhìn hắn trầm ổn hiểu chuyện, nguyên lai cũng làm cho người ta không yên tâm. Trời lạnh, Gia Hòa Đế sợ nàng đông lạnh, vội vàng đem người túm tới trong ngực đắp chăn mới nói. Cái này trẫm đương nhiên biết, trước nói cho hắn biết trẫm đã định hoa dung cho lão ngũ rồi, cảnh hành lập tức nói hắn không hội nhớ thương hoa dung. Vậy hắn đến cùng nghĩ cưới ai a? Thục phi cực kỳ tò mò. Gia Hòa Đế cười xoa bóp nàng cái mũi. Ngày khác ngươi hắn hỏi xem, hỏi được rồi lại nói cho trẫm, dù sao hắn là không chịu chính miệng nói cho trẫm biết. Thục phi cười trốn một chút, lập tức lại nhíu mày, ngũ điện hạ có người để chọn rồi, thất đệ còn. Cùng đệ đệ tranh chấp không tốt, cùng thất thúc tranh chấp cũng không tốt a. Gia Hòa Đế tươi cười liễm liễm, nhẹ giọng trấn an nói. Cái kia không cần ngươi quan tâm, trẫm trong lòng hiểu rõ. Hắn không vừa ý hai người con trai tranh một người nữ nhân, An Vương. Tự nhiên là nhi tử thân thiết hơn so với đệ đệ cùng cha khác mẹ, mà lão tư có chọn người, khẳng định sớm trước nói cho hắn, vậy hắn sẽ cùng An Vương nói điều kiện trước, lường trước An Vương cho dù cũng ngưỡng mộ cô nương kia trong lòng, cũng sẽ không cùng lão tư tranh giành. Thất đệ này vẫn luôn là người thông minh, biết như thế nào bo bo giữ mình. Gia Hòa Đế là quyết định chủ ý, bất quá vẫn là bớt thời gian đem An Vương triệu vào cung. Hoàng huynh tìm ta, Từ Bình một thân áo choàng màu ngọc bạch cung kính có lễ mà đứng trước mặt Gia Hòa Đế, mỉm cười, như chi lan ngọc thụ. Nhìn đệ đệ này chỉ lớn hơn một tuổi so với lão tứ nhà mình, Gia Hòa Đế tuổi đã qua 40 không khỏi sinh ra một loại hâm mộ nhàn nhạt, hâm mộ Từ Bình thời gian cực tốt, cũng may loại hâm mộ này chỉ là chợt lóe qua. Ngồi đi, đừng có đứng như thế, dường như trẫm là một bộ dáng muốn giáo huấn ngươi. Gia Hòa Đế cười ban thưởng ghế ngồi. Từ Bình không tiếp tục đứng, ngồi xuống đối diện Gia Hòa Đế. Gia Hòa Đế hỏi hắn gần đây làm cái gì? Từ Bình nói, phủ bên trong vài cành mai vàng tố tâm mới nở tâm huyết dâng trào, làm mấy bức họa. Gia Hòa Đế lắc đầu, ngày lễ lớn, nhà người ta đều thê hiền tử hiếu vô cùng náo nhiệt, ngươi một vị vương gia thế nhưng vắng vẻ thê lương, đối với vài cọng mai vàng vẽ tranh. Thất đệ, năm nay ngươi đã 21 nên cưới vương phi ở bên người chăm sóc ân cần. Ngươi đừng nóng vội cự tuyệt, trước hết nghe trẫm nói, ngươi, lão tứ lão ngũ đều đến tuổi thành thân, trẫm chuẩn bị tháng tư này, lệnh cho các quan ở kinh thành từ ngũ phẩm trở lên, đưa nữ nhi trong nhà tiến cung tuyển phi, cho các ngươi ba người cùng nhau đều định ra hôn sự, gọi ngươi tới là thông báo ngươi một tiếng. Từ Bình đứng dậy, buông mi khéo léo từ chối. Hoàng huynh, nhiều năm như vậy Hoàng huynh đối với ta như con, việc lớn việc nhỏ tất tự mình hỏi đến, thần đệ cũng kính Hoàng huynh như cha. Chỉ là thần đệ tính cách lười nhác, thích độc lai độc vãng, không nguyện bên mình có thêm một người hỏi lung tung này kia, lại không nỡ bởi vì bản thân mình riêng vắng vẻ thê tử, vậy liền chỉ có không cưới. Còn mời Hoàng huynh miễn cho ta việc tứ hôn, để ta tiếp tục tiêu dao qua ngày. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ đời này ngươi đều tính toán một mình sống tiếp? Gia Hòa Đế không đáp ứng, ngươi yên tâm, chậm biết băn khoăn của ngươi, tuyển phi thì chắc chắn tuyển vài cô nương dịu dàng, nhã nhặn cho ngươi chọn, tuyệt đối sẽ. Góc truyện audio.com, không quấy rầy thanh tĩnh của ngươi. Từ Bình còn muốn cự lại, sắp muốn mở miệng thì trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo thân ảnh. Tiểu cô nương mặc váy xanh nhạt, dọc theo thềm đá siêu siêu vẹo vẹo leo lên, cực kỳ mệt mỏi liền làm nũng ngồi xuống, ngẩng đầu thì phương hoa tuyệt sắc. Nhìn đến hắn ở phía sau, tiểu cô nương hốt hoảng trốn, giống chim xanh chấn kinh, bay đến phía sau cây trốn hắn. Đã tuyển phi, hoàng thượng khẳng định cũng sẽ cho nhi tử khác thêm vài người. Nàng là cô nương của nhị phòng phụ Cảnh Dương Hầu, phụ thân là thứ tử, tuy rằng tướng mạo đẹp, luận thân phận, làm chính phi cho vương gia còn chưa đủ, ứng tuyển thì vô cùng có khả năng bị chỉ thành trắc phi của ba người bọn họ hoặc là đám người thái tử. Nhưng nàng thân phận như vậy, làm chính phi của hắn thực thích hợp, hắn là vương gia thanh nhàn, vốn là không cần thê tộc thế lực có bao nhiêu lớn. Hoàng huynh, thần đệ có cái yêu cầu quá đáng. Anh này tự xưng mình là Bu Yang, chắc ý là bản thân vô dụng, bất tài, cô có gì hay ho để khen ngợi. Gia Hòa Đế kinh ngạc chau chau mày, nói nghe một chút. Từ Bình cúi đầu nói, thê tử của ta có thể hay không do ta tự mình tuyển ra. Hoàng huynh một lòng vì ta suy nghĩ, ta không nguyện cô phụ Hoàng huynh yêu ái, nhưng cũng hy vọng có thể tuyển người chân chính hợp mắt, kết hôn rồi dễ dàng tương kính như tân. Gia Hòa Đế sảng khoái đáp, cái này đơn giản, chỉ là hôn sự của lão tứ lão ngũ mẫu phi bọn chúng đều đại khái đã chọn người, ngộ nhỡ. Từ Bình cười nói, Hoàng huynh yên tâm, thần sao dám cùng hai vị tiểu tẩu cướp người. Chính là không biết lần này tuyển phi cô nương tuổi tác. Bởi vì hai người con trai đều đã có người để chọn, Gia Hòa Đế không có ý định làm lớn, chỉ chọn con gái của quan viên trong kinh thành, bất quá, vì làm cho có vẻ long trọng nên nhân số nhiều chút. Tuổi tròn 13 chưa đến 17, đều có thể tham tuyển. Từ Bình cảm ơn, trong lòng đã có chủ tính. Lão ngũ, Đoan phi nhìn chúng nhất định là nữ nhi nhà nhà mẹ đẻ Lý Hoa Dung. Về phần lão tứ, Từ Bình nghĩ tới thục phi thường thường gọi Thôi Hoàn vào cung, cùng lão tứ tuổi tác kém một chút, nhưng hoàng tử đón dâu, mẹ đẻ đều nghĩ chọn người nhà mình cho nhi tử. Hơn nữa, hắn nhớ Thôi Hoàn tiểu cô nương kia tuy rằng cùng lão lục là thanh mai trúc mã, ngẫu nhiên gặp thì hắn lại phát hiện tiểu cô nương ánh mắt rơi vào trên người tứ biểu ca của nàng thời gian càng lâu hơn. Trong lòng các loại ý niệm xuất hiện, Từ Bình đối với vương phi mình chọn vẫn là có lòng tin. Hắn là trưởng bối, hai vị nương nương nhiều nhất trước cho nhi tử định ra chính phi, còn lại chọn trắc phi, về tình về lý đều nên chờ hắn tuyển xong lại nói tiếp. Nhưng là hồi phủ về sau, Từ Bình vẫn là đối với tâm phúc bên người nhắc nhở một câu. Lưu ý động tĩnh của tam cô nương phủ Cảnh Dương Hầu. Có quan viên hy vọng nữ nhi thăng tiến, cũng có người sẽ nghĩ biện pháp từ sớm giúp nữ nhi rất tuyển, hắn phải xác định trước tâm tư nàng mới được. Tương đương, thời điểm cuối tháng 1 hoàng thượng muốn vì An Vương, huynh đệ Túc Vương tuyển phi, ý chỉ truyền xuống dưới, đi theo công công tuyên chỉ mà tới, là thái giám công nữ phụ trách đăng ký tên họ tuổi tác của cô nương các phủ. Nghe xong ý chỉ, Phó Phẩm Xuyên đứng dậy tiếp chỉ, phía sau một nhà già trẻ thần sắc khác thường mà đứng lên. Cảnh Dương Hầu Phủ là nhà thứ tư hôm nay Lý Công Công tới, đối với loại tình huống này đã thành thói quen. Góc truyện audio.com, cười đối chúng nữ Phó Dung nói. Vài vị cô nương mời đứng tiến lên trước, chúng ta trước cho các cô nương chúc mừng, bắt kịp thời điểm cực tốt này, lại chúc nhóm cô nương tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Phó Dung bản năng nhìn về phía cha mẹ, Phó Phẩm Ngôn trên mặt cười, trong mắt lại không có một tia vui mừng, nhưng lúc này cũng tìm không được lý do ngăn trở nữ nhi. Phó Dung đành phải tâm tình phức tạp tiến lên, nàng là cô nương nhị phòng phó gia, tuổi vừa khéo chuẩn, tiểu thái giám không chút do dự đem tên của nàng ghi vào. Phó Dung sau đó là thầm tình, nhưng lão thái thái cùng nàng đi lại đối công công tuyên chỉ nói. Ngài nhìn, đây là cháu ngoại nữ đáng thương của ta, mẫu thân từ sớm không còn, phụ tộc ở bên ngoài, có phải hay không là không phù hợp lần này điều kiện tuyển phi là nhi nữ quan kinh thành a? Lão thái thái trong lòng rất rõ ràng, nhà mình này hai hợp cô nương tuổi tác thích hợp cũng không có tư cách làm chính phi, Phó Dung cuối cùng rơi vào hạ tràng gì, nàng lười quản, nhưng thầm tình, nàng đã sớm vì tam tôn phó hữu định sẵn, khả luyến tiếc nàng bị vương gia nào mang về vương phủ làm chắc phi. Đằng sau Lâm Thị lặng lẽ nhìn về phía nhị tử, phó hữu thần sắc không thay đổi. Lâm Thị mấp máy môi, lúc nàng nghe thấy công công tuyên chỉ khéo léo từ chối thỉnh cầu của lão thái thái, lệnh cho người đem thầm tình Hoa Dung Nguyệt Mạo cũng đăng ký vào danh sách thì khóe miệng không khỏi vểnh lên. Nàng biết tâm tư lão thái thái, nhưng ở trong mắt nàng, từ sớm thầm tình mất mẫu thân là trăm triệu không xứng với con trai của nàng. Hai cô nương lớn đã ghi lại, còn lại phó bảo, phó mật, phó tuyên đều không đủ tuổi, công công tuyên chỉ liền dẫn người đi nhà tiếp theo. Lão thái thái tâm loạn như ma, bất chấp người khác, dẫn thầm tình về ngũ phúc đường an ủi. Phó Phẩm Ngôn cũng lo lắng hốt hoảng mà dẫn người nhị phòng trở về đông viện. Kiều thị còn coi như chấn định, vào nhà liền hỏi trượng phu. Có thể hay không nghĩ cách cho Nùng Nùng sơ tuyển thì liền rất tuyển. Nữ nhi dung mạo như vậy, thân phận như vậy, một khi đi ứng tuyển, khẳng định không vớt được vị trí chính phi, cũng không có cách cùng cô nương khác một dạng rất tuyển về nhà kiếm rể hiền khác, tám thành hội lưu lạc thành thiếp thất, thảm hơn chút, thậm chí khả năng bị hoàng thượng tuổi quá 40 nhìn chúng. Ý nghĩ nổi lên, Kiều thị mặt càng trắng. Phó Phẩm Ngôn nhìn xem ái nữ vẻ mặt mờ mịt thất thần, bình tĩnh nói. Ta ngẫm lại biện pháp, các ngươi đừng gấp, tháng tư mới tuyển, còn có 2 tháng đối phó. Phó Dung nghe được lời nói của cha mẹ, nhưng nàng lúc này trong đầu có chút hỗn loạn. Phó Dung không nhớ được đời trước có hay không trận tuyển phi này, nàng 14 tuổi cùng Từ Yến đính hôn, năm sau đầu xuân xuất giá chính là vào thời điểm hiện tại này, nhà mình lại ngủ ở Ký Châu, nơi nào có tâm lưu ý chuyện kinh thành. Nhưng nàng cảm thấy, hẳn là không có, bằng không ra hòa đế gióng trống khua chiêng vì 3 người tuyển phi cuối cùng không có khả năng làm cho 2 người bọn hắn tiếp tục cô độc. Có lẽ ngấm ngầm từ Tấn An Vương đều dám cự tuyệt ý tốt của Gia Hòa Đế, lấy thân phận người thân, nhưng tới tình trạng tuyển phi thế này, 2 người bọn họ chẳng lẽ đều như vậy to gan dám vung mặt mũi Gia Hòa Đế. Phó Dung đã sớm phát hiện, sau khi trùng sinh, chung quanh rất nhiều việc đều thay đổi, trận tuyển phi này, vô cùng có khả năng cũng là một biến hóa. Vậy nàng nên cố ý rớt, góc chuyện audio.com, tuyển, hay vẫn là thuận theo tự nhiên? Cố ý rất tuyển, hoàng thượng sẽ ở lần tham tuyển quý nữ này cho An Vương tuyển vương phi, Phó Dung nàng liền triệt để bỏ lỡ vị trí chính thê của An Vương. Thuận theo tự nhiên, thân phận nàng như vậy, chỉ sợ cũng không được làm An Vương phi. Phó Dung bực bội mà nắm chặt ống tay áo, vì sao luôn có nhiều chuyện ngoài dự liệu như vậy, nàng vẫn luôn biết thân phận của mình cho nên vẫn ngóng trông có thể cùng An Vương ngẫu nhiên gặp gỡ mấy lần. An Vương nhìn chúng nàng, tự nhiên không quá so đo thân phận của nàng, liền cùng Từ Tấn muốn cưới nàng làm vương phi giống nhau, nàng sẽ thuận lợi trở thành An Vương phi. Hiện tại biến thành Gia Hòa Đế cho 3 người tuyển phi, Gia Hòa Đế chọn em dâu, con dâu, nhất định là một khuôn mẫu chọn người khác a. Trừ phi An Vương chủ động tranh thủ nàng. Trong đầu hiện lên khuôn mặt An Vương rừng rưng thanh tuyển, Phó Dung cười khổ lắc đầu, lần đầu gặp chật vật như vậy, An Vương sẽ coi trọng nàng. Cách chương.